Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, từ xưa đến nay, đại nhân liền hữu dụng chuyện xưa giáo dục hài tử truyền thống. Vô luận là cô bé lọ lem ái mộ hư vinh, bị chém tới gót chân hai cái tỉ tỉ, vẫn là công chúa Bạch Tuyết bị bỏ vào cái đinh thùng gỗ vạn đinh xuyên thân ác độc hoàng hậu. Các nàng tao ngộ trừng phạt là cực kỳ tàn khốc, nhưng đọc truyện cổ tích thời điểm, không có hài tử sẽ cảm thấy này rất kỳ quái. Đã làm sai chuyện tình người xấu, xứng đáng được đến báo ứng. Bởi vậy, học xong rồi bài khóa, đại đa số hài tử đều cảm thấy này lại là một cái giàu có giáo dục tính chuyện xưa. Tiểu nữ hài ngồi xuống sau, lại có hài tử lên nói, lão sư, ta cũng đọc đã hiểu. Đi vườn bách thú chơi thời điểm không thể đem đệ đệ muội muội phóng tới bên cạnh cái ao. Bằng không các đệ đệ muội muội liền sẽ bị thủy chết đuối. Đúng vậy, còn có tiểu hài tử không thể thèm ăn. Lý Hoa nhìn đến đường hồ lô liền đem chính mình muội muội cấp đã quên. Hắn không phải cái hảo hài tử. Ngoặc kép, bọn nhỏ mồm năm miệng mười mà chia sẻ chính mình ý kiến. Mặc kệ bọn họ trả lời phải chăng lưu loát, đều được đến Ninh Tú Lệ nhất trí khích lệ. Đối với trả lời đặc biệt lưu loát, nói có lý có theo mấy cái hai từ, Ninh Tú Lệ còn cho bọn hắn đã phát một khối sô-cô-la. Làm không có lên tiếng bọn nhỏ ghen ghét không thôi. Xem Ninh Tú Lệ trở nên đặc biệt dễ nói chuyện bộ dáng. Có một cái được đến sô-cô-la hai từ không nhịn xuống, lặng lẽ mở ra đóng gói. Dùng tay tiểu tâm bẻ tiếp theo khối sô-cô-la, đem sô-cô-la nhét vào trong miệng, chỉ một thoáng, sô-cô-la nồng đậm hương vị khuếch tán đi ra ngoài, hấp dẫn chung quanh sở hữu hài tử, xem Ninh Tú Lệ không có phát tác, vẫn cứ ý cười doanh doanh, mặt khác mấy cái được đến sô-cô-la hài tử cũng nhịn không được. Bọn họ cũng đương trường xé rách sô-cô-la đóng gói, ăn đầy miệng đều là màu đen sô-cô-la tương. Ở bọn họ mồm to cắn xé sô-cô-la thời điểm, lớp học bắt đầu trở nên ầm ĩ lên, ăn 10 ngày hạt cắt cơm chiên bọn học sinh không ngừng liếm môi, nuốt nước miếng, lúc này, bọn họ hận không thể đem sô-cô-la từ này vài người trong miệng đoạt ra tới. Nhưng Ninh Tú Lệ còn đứng ở trên bục giảng, bọn họ còn không có lớn mật đến đi học hạ vị trình độ. Vì thế, có hai tử nhịn không được nhấc tay hỏi. Lão sư, nếu chúng ta cũng trả lời đúng rồi vấn đề, cũng có thể có sô-cô-la ăn sao? Đúng vậy, ai trả lời hảo, lão sư liền cho hắn phát sô-cô-la, Ninh Tú Lệ trên mặt mang cười. Nhu hòa thanh âm thủ tín sở hữu học sinh, chờ kia mấy cái ăn xong sao? Lớp học lại khôi phục bình tĩnh, bất quá bọn học sinh đều mắt mạo lục quang, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ninh Tú Lệ. Giống như sói đói, bọn họ tay phải vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị nhấc tay đoạt trả lời đề. Trong lúc nhất thời, lớp học không khí phi thường nhiệt liệt, ở bọn học sinh tích cực đoạt đáp hạ, 30 phút bất chi bất giác liền phải đi qua. Ly tan học còn có 10 phút thời điểm, Ninh Tú Lệ đình chỉ giảng bài. Nàng đi đến trên bục giảng, mở ra máy chiếu, màu trắng màn hình phiếm oánh bại cánh huỳnh quang. Một bức vườn bách thú hình ảnh sôi nổi này thượng, trên màn hình hình ảnh, rõ ràng là sách giáo khoa thượng thứ 6 phúc đồ, Lý Hoa cùng phai màu thi thể nhóm, cùng nhau đứng ở vườn bách thú trước cửa, cười thực vui vẻ, chính là, hình chiếu thượng hình ảnh cùng bọn họ sách giáo khoa thượng hình ảnh có chút bất đồng. Sách giáo khoa thượng thứ 6 phúc hình ảnh, Lý Hoa là đối diện bọn họ, mà ở hình chiếu thượng. Lý Hoa đầu liếc hướng về phía bên phải, hắn vẫn cứ nhếch miệng cười thực vui vẻ, miệng đại trương, không biết đang ở với ai nói chuyện. Các bạn học, hiện tại ngẩng đầu xem bạch bản thượng hình ảnh, các ngươi nhất định rất tò mò. Lý Hoa vì cái gì muốn xoay đầu đâu? Nguyên lai, Lý Hoa ở vườn bách thú giao cho một cái bằng hữu. Hắn đang ở cùng bằng hữu nói chuyện, ở Ninh Tú Lệ nói chuyện thời điểm. Bên ngoài sắc trời nhanh chóng tối tăm xuống dưới, ở sô-cô-la dụ hoặc hạ, bọn học sinh đều tập trung tinh thần nghe giảng bài, Bạch Ngôn cũng nhìn chằm chằm Bạch Bản Thượng Lý Hoa, đôi mắt lại bất chi bất giác chảy xuống một hàng huyết lệ. Bạch Ngôn cảm thấy đôi mắt ở bỏng cháy, giống như có một đoàn hỏa ở đốt cháy hắn trong mắt. Vì thế, hắn giơ tay lau hạ đau nhức đôi mắt, phát hiện trên tay dính đầy sền sệt màu đỏ chất lỏng. Là huyết, đồng dạng tình huống, ở bảo hiểm quỷ buộc hắn mua bảo hiểm thời điểm cũng có một lần. Kia một lần, hắn đôi mắt cũng là đau nhức, giây lát chảy ra đại lượng huyết, lúc ấy hắn không kịp tự hỏi, bởi vì chảy ra huyết lệ sau, thực mau hắn liền té xỉu, đương hắn lại lần nữa tỉnh lại, Bối Thi người liền tới rồi nhà hắn, gọi điện thoại liên hệ, đặc khu, người phụ trách. Ngay sau đó, hắn đã bị đưa tới, đặc khu, nhập học, hết thảy đều ở thời gian rất ngắn phát sinh. Hắn căn bản không có nhàn rỗi tự hỏi. Hiện tại, ở tràn ngập sô-cô-la vị lớp học thượng, hắn rốt cuộc lại lần nữa nhớ tới chuyện này. Vì cái gì hắn đôi mắt sẽ đổ máu? Bạch Ngôn mở to hai mắt, màu xám nhạt con ngươi bị huyết nhuộm dần ửng đỏ. Hắn thẳng tắp nhìn về phía hình chiếu thượng Lý Hoa, càng xem hắn đôi mắt càng đau. Ở mãnh liệt kích thích hạ, Bạch Ngôn không khỏi rũ xuống mi mắt. Thoáng rời đi tầm mắt, đường hắn nhắm mắt lại thời điểm, nóng rực độ ấm bắt đầu giảm xuống, kích thích hắn trong mắt đau đớn cũng dần dần biến mất. Bất quá, Bạch Ngôn cũng không có bởi vì đau đớn giảm bớt mà cảm thấy nhẹ nhàng. Theo hắn đôi mắt chậm rãi khép lại, một loại làm hắn da đầu tê dại nguy hiểm cảm bao vây hắn. Nguy hiểm nơi phát ra, là màn hình, Bạch Ngôn hơi mở mắt. Không hề xem tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang màn hình. Chỉ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ninh Tú Lệ mặt. Trên bục giảng, Ninh Tú Lệ còn đang cười. Nàng thanh âm bất biến, ngữ điệu lại trở nên lạnh lẽo quỷ dị. Hoàn chỉnh bài khóa, Lý Hoa hẳn là ở vườn bách thú giao một cái bằng hữu. Đáng tiếc nha, chúng ta tân sách giáo khoa không có in ấn hoàn chỉnh. Cho nên Lý Hoa bằng hữu cũng không có in lại đi. Ninh Tú Lệ có vẻ thập phần tiếc nuối, bất quá giây lát, nàng liền khôi phục tươi cười, chỉ là này tươi cười ở ánh huỳnh quang làm nổi bật hạ có vẻ vô cùng âm lãnh. Lý Hoa bằng hữu không thấy, hắn nên nhiều cô độc a. Tất cả mọi người đều là hảo hài tử, nhất định sẽ không làm Lý Hoa như vậy tịch mịch đúng hay không? Tại hạ khóa trước, lão sư muốn cùng đại gia chơi một cái tiểu trò chơi. Lập tức, sách giáo khoa Lý Hoa liền sẽ đến chúng ta trong phòng học. Tìm một cái đồng học làm hắn bằng hữu. Đại gia lên tiếng như vậy dũng dược, đều là nhiệt tình hai từ. Lão sư tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ phi thường thích Lý Hoa. Ninh Tú Lệ nói âm vừa ra, phòng học bên ngoài sắc trời liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Liên quan, trong phòng học cũng là một mảnh đen nhánh. Chỉ còn trên bục giảng hình chiếu phát ra mỏng manh bài quang. Khiến cho Ninh Tú Lệ mặt trắng bệch vô cùng, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Bất quá, lúc này đã không ai chú ý Ninh Tú Lệ, bởi vì hình chiếu bên trong Lý Hoa, hắn từ hình ảnh đi ra. Lý Hoa lướt qua Ninh Tú Lệ, hai bước đi xuống bục giảng, đường hắn đi xuống bục giảng sau, hình chiếu xoát đến tắt. Trong phòng học duy nhất nguồn sáng cũng không có, Lý Hoa biến mất ở trong bóng tối, liên quan hắn tiếng bước chân cũng biến mất không thấy. Lý Hoa, hắn là sách giáo khoa hư cấu người, không tồn tại người, tự nhiên sẽ không có tiếng bước chân. Trong phòng học yên tĩnh không tiếng động bầu không khí cổ vũ sợ hãi nảy sinh. Nếu có thể nghe được tiếng bước chân, còn có thể phán đoán quỷ ly chính mình có xa lắm không? Nhưng cái gì đều nhìn không tới. Hết thảy chỉ có thể lung tung suy đoán. Ngược lại càng thêm lệnh người sợ hãi. Nó ở đâu? Nó đi đến nào? Nó hiện tại có phải hay không đang đứng ở ta bên người? Thấp khóc bọn nhỏ sôi nổi bưng kín miệng. Không dám phát ra một tia thanh âm. Sợ bị Lý Hoa phát hiện. Sẽ bị kéo dài tới sách giáo khoa làm hắn bằng hữu. Trong bóng tối, Bạch Ngôn thẳng thắn sống lưng, ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Lúc này, phát ra bất luận cái gì một chút động tĩnh, đều sẽ hấp dẫn quỷ chú ý. Bạch Ngôn ngừng thở, ở tĩnh mịch trong bóng đêm đếm chính mình tim đập, cùng mặt khác hài tử giống nhau. Hắn cũng nghe không thấy quỷ tiếng bước chân. Bất quá, hắn nghe chung quanh mấy không thể tra tiếng hít thở. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn nhớ tới bài khóa câu đầu tiên lời nói. Thứ bảy, Lý Hoa mang theo ba ba mụ mụ, còn có muội muội cùng đi vườn bách thú chơi. Nói như vậy, hẳn là đại nhân mang hài tử đi vườn bách thú chơi mới đúng. Chính là ở bài khóa. Vì cái gì là Lý Hoa mang theo ba ba mụ mụ đi vườn bách thú? Lúc ấy, Bạch Ngôn chú ý cũng tất cả tại quỷ dị hình ảnh. Cũng không có để ý ngắn gọn bình thường văn tự. Hiện tại, hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Chính là hắn phát hiện quá muộn. Vui vẻ vườn bách thú chung. Ngay từ đầu ba ba mụ mụ còn có muội muội đều hẳn là bình thường. Chân chính có vấn đề. Ngược lại là thoạt nhìn bình thường nhất Lý Hoa. Lý Hoa mới là quỷ. Là hắn đem người một nhà đưa đến vườn bách thú. Mới có thể phát sinh chuyện sau đó. Bạch Ngôn rốt cuộc chân chính, đọc đã hiểu bài khóa. Nhưng hiện tại đã biết chân tướng cũng vô dụng, dính trù trong bóng đêm. Hắn sau lưng dâng lên một cổ hàn ý. Ngay sau đó, một con không có độ ấm tay từ sau lưng bò ra. Không tiếng động mà đáp ở trên vai hắn. Bạch Ngôn lập tức lại ý thức được một sự kiện. Lý Hoa đang đứng ở hắn phía sau. Lý Hoa là sách giáo khoa, người. Hắn đi đường sẽ không có thanh âm, bởi vì, hắn căn bản không cần đi đường. Hắn có thể ở bọn họ sách giáo khoa đi qua. Hắn sách giáo khoa đã khép lại, nhưng hắn sau bàn sách giáo khoa, ở đèn diệt trước còn mở rộng ra. Vừa vặn, là Lý Hoa từ vườn bách thú ra tới kia trang. Hết chương.